chỉ có toán với văn là chịu. Chữ của cô Chiêm và thầy Dương hơi nhỏ, nhìn khá tốn sức. Chu Tư Việt cúi đầu liếc cô, nói với mẹ cậu chưa? Đinh Tiễn cúi đầu đáp, nói rồi, bà ấy nói thế nào? Tạm thời không có thời gian dẫn tôi đi làm kính, bảo tôi nói với thầy giáo. Trước mắt đổi chỗ ngồi, bản thân cậu muốn sao? Chu Tư Việt kéo ghế ra ngồi xuống, xoay sang cô, dĩ nhiên không muốn rồi. Không phải cậu có tiền để dành à, cô không muốn động tới số tiền kia. Nhất định qua một thời gian ngắn nữa Diệp Uyển Nhàn sẽ dẫn cô đi. Nếu như mình âm thầm đi thì cũng sẽ bị Diệp Uyển Nhàn hỏi tiền ở đâu ra. Chắc chắn không thể tự mình cắt được rồi. Chu Tư Việt có vẻ cũng hiểu được. Gật đầu với cô nói. Biết rồi. Nói rồi xách cặp đứng lên. Cậu đi đâu vậy? Đinh Tiễn la lên với bóng dáng cao lớn đang rời đi kia. Nhà vệ sinh. Thiếu niên được ánh mặt trời chiếu rọi vẻ lười biếng. Đi nhà vệ sinh mà mất cả buổi nghỉ trưa. Lúc Chu Tư Việt quay lại thì cầm trên tay một cuốn sổ. Đinh Tiễn mới vừa tỉnh ngủ. Nhìn thấy cậu cất sổ vào học bàn. Ném ly trà sữa cho cô. Lạnh giọng bảo. Đi ngang qua nên tiện tay mua. Đinh Tiễn lim dim buồn ngủ. Đầu óc xoay chuyển chậm chạp. Chỉ ngây ngốc nhìn ly trà sữa trên bàn. Phải một lúc lâu sau mới nhận ra. Cần cảm ơn cậu. Cảm ơn. Chu Tư Việt nhếch môi. Không dám. Nghỉ chưa kết thúc. Đinh Tiễn tỉnh ngủ dựa vào tường uống trà sữa. Cắn ống hút. Hút một lúc rồi nhả ra. Y hệt chú mèo nhỏ. Mắt nhìn thẳng cậu chàng đang làm bài tập bên cạnh. Khổng Xa Địch nhào tới che khuất tầm mắt của cô. Tiểu cô nương nằm sát bên tai cô. Thấp giọng nói. Nếu còn nhìn nữa là con mắt lòi ra luôn đấy. Đinh Tiễn kinh hãi, bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, hận không thể tìm được kẽ hở dưới đất để chui vào. Cậu ấy đưa trà sữa cho à? Khổng Xa Địch dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nằm trên người cô mà nói. Đinh Tiễn gật đầu. Khổng Xa Địch cười vui vẻ hơn. Tớ biết ngay mà, đồ nha đầu thối này. Sao, ngọt không? Đinh Tiễn lại gật đầu lần nữa. Cô không biết thế nào mà cả buổi trưa ngày đó, chỉ cần nghĩ đến lúc cậu đi ngang quán trà sữa, nhớ đến mình, thì trong lòng còn ngọt hơn so với mật. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khổng Xa Địch nói, cô gái trẻ à, biểu hiện của cậu đây chính là dậy thì đấy. Đinh Tiễn vờ nghiêm túc đuổi Khổng Xa Địch đi, nhưng trong lòng lại vì ly trà sữa nào mà bắt đầu rời sông lấp biển. Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, lại lần nữa tâm tình bị chôn vùi. Buổi tối tan học, Đinh Tiễn vẫn đang đắm chìm trong cách giảng quá nhanh của Dương Vi Đào. Thì bất chợt Chu Tư Việt ném cuốn sổ cho cô. Cô nghi hoặc nhìn sang. Chấm, cái gì đây? Chu Tư Việt cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Ghi chép đấy, cậu chỉnh sửa lại đi. Tôi chỉ ghi lại trọng tâm thôi. Xem không hiểu thì hỏi lại. Nói rồi khoác cặp lên vai. Cũng không chờ cô đáp lời mà đã cùng Tống Tử Kỳ đi ra ngoài. Đinh Tiễn nhìn cuốn sổ đến ngẩn người. Khổng Xa Địch sủa sang lại đồ rồi qua gọi Đinh Tiễn cùng trở về. Thấy cuốn sổ trên bàn. Muốn cầm lên xem thì bị Đinh Tiễn đè lại. Khổng Xa Địch nghi ngờ nhìn cô. Cậu cuống cái gì đấy? Đinh Tiễn lắc đầu. Khổng Xa Địch ghét bỏ nhìn cô. Cuốn sổ này xấu quá đi. Đinh Tiễn nhìn kỹ mặt bìa màu xanh lá. Quả thật rất xấu. Đúng là thẩm mỹ của con trai. Cô vội vã cất sổ vào cặp. Đi thôi. Về nhà nào. Thần thần bí bí cái gì không biết. Về đến nhà. Đinh Tiễn vội vã ăn hai bát cơm rồi trốn trong phòng. Nghiên cứu cuốn sổ Chu Tư Việt đã đưa. Đêm khuya. Ngoài cửa sổ bóng người thưa thớt. Bóng cây lay động. Cậu ghi chú rất đơn giản. Nội dung một tiết thì không ghi nhiều. Nhưng điểm chính đều được cậu đánh dấu lại. Đinh Tiễn chép tất cả nội dung lại vào vở mình. Hơn nữa còn dùng bút đỏ đánh dấu. Đúng là so với bình thường mình chép lấy chép để thì tiết kiệm sức hơn nhiều. Chữ Chu Tư Việt rất đẹp. Cứng cáp có lực. Nét chữ hẳn lên trang giấy. Cũng có khi viết ẩu qua loa. Rồng bay phượng múa. Có lúc viết vở ẩu quá còn bị Chiêm Văn Lệ trừ mấy điểm. Nhưng khi cậu nghiêm túc thì viết chữ rất đẹp. Trước khi ngủ, Đinh Tiện ôm cuốn sổ vừa xấu vừa xanh nằm lên giường cẩn thận lật xem. Bất chi bất giác ngủ quên. Buổi sáng tỉnh dậy, cô mới phát hiện mấy trang trong cuốn sổ bị đè nhăn nếp. Đinh Tiễn đặt trong hộc bàn đè lên cho đến tận trưa mà cũng không thể làm phẳng lại. Được trong giờ anh văn, Chu Tư Việt muốn lấy lại sổ. Đinh Tiễn đưa sổ ra. Hôm qua vô tình làm đè mất. Có điều trông Chu Tư Việt không quan tâm mấy. Mở sổ ra. Hiểu cả chứ? Đinh Tiễn gật đầu. Hiểu. Hai người nhìn nhua cười một tiếng. Bầu không khí hài hòa. Chu Tư Việt ném cuốn sổ lên bàn. Người dựa ra sau ghế. Một tay chống lên bàn. Nhướn mày cười nói. Được rồi. Đã vui chưa? Tôi. Có không vui đâu. Thôi đi. Mấy người trước còn xa sầm mặt mày. Tôi còn tưởng bản thân đắc tội gì với cậu chứ. Cậu đổ người về phía trước. Lần nữa tập trung vào bài thi của mình. Không nói chuyện với cậu nữa. Giúp tôi canh Ngu Thục Quân dùm cái. Hôm qua vì chép bài cho cậu mà tôi còn chưa giải xong đề của mình đây. Yên tâm. Trong vòng 2 mét sẽ nhắc cậu. Chu Tư Việt. Ngoan. Trong thời gian này hai người rất ăn ý với nhau. Chu Tư Việt giúp cô ghi chép. Làm. Mắt kính. Của cô. Đinh Tiễn thì che chắn cho cậu trong tiết. Làm ra đa của cậu. Có một lần ra đa mất tác dụng. Ngu Thục Quân đã sắp đến trước mặt Chu Tư Việt mà Đinh Tiễn còn chưa kịp phản ứng. Chu Tư Việt bị bắt tại chỗ. Có điều từ trước đến giờ Ngu Thục Quân rất thích Chu Tư Việt nên cũng không làm khó cậu. Chỉ nhắc nhở cậu hai câu rồi bảo cậu cất đề thi đi. Chu Tư Việt ít khi làm trái lời giáo viên. Cũng rất nghe lời cất đề đi. Hết tiết, hai người diễn trò chịu đòn nhận tội. Vì thần sai rồi, do lúc nãy đã phân tâm. Cầu tha thứ, Đinh Tiễn chu môi, dùng ngón tay làm bộ dạng đầu gối. Bắt trước, quỳ xuống, nhận lỗi với cậu. Chu Tư Việt lắc đầu, dáng vẻ đau lòng ôm đầu. Chẳng cần ngươi có ích gì nữa. Ngón tay Đinh Tiễn lại gập hai cái. Vì thần biết sai rồi. Diễn đến cuối màn thì chính cả hai tự bật cười. Giữa trưa ánh nắng vàng rộ, Đinh Tiễn như trông thấy cầu vồng đã lâu không gặp. Cô chợt bừng tỉnh, thì ra trong độ tuổi có thể tùy ý không gò bó gì này. Mới gọi là thanh xuân. Không cam lòng, mất mát, vui sướng, thỏa mãn, chăm sắc thái mọc tùm. Thời gian dần bước vào tháng 12. Mùa đông tới, gió bắc như lưỡi trượt. Thời gian cách kỳ thi giữa kỳ chỉ còn lại 3 ngày. Chiêm Văn Lệ gọi Đinh Tiễn tới phòng giáo viên. Cô vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy Dương Vi Đào than phiền với Lưu Giang. Hà Tinh Văn lớp anh đó. Quả thật không phải ứng cử viên để có thể đi thi. Kiểm tra mấy lần đều không mấy khả quan. Giải đề cũng không nhanh bằng Chu Tư Việt. Chẳng biết vì sao em ấy cứ nằng nặc đòi đi thi thế nữa. Lưu Giang thở dài. Em nó đã đăng ký rồi. Anh cứ thử xem thêm nữa đi. Rõ ràng mặt nào cũng cân bằng. Có thể thi đại học được. Nhưng sao em ấy cứ chọn con đường thi cử này chứ? Anh nói câu này tôi không thích nghe đâu đấy. Vậy nhất định Chu Tư Việt cứ phải đi thi à? Nếu thằng bé phải nghiêm túc thi, cũng có thể thi vào trường đại học danh tiếng. Dương Vi Đào lắc đầu. Anh không biết đấy thôi. Chu Tư Việt trời sinh có năng khiếu thi toán. Không giống đâu. Anh muốn cho thằng bé nghiêm túc thi. Chưa chắc đã thi đậu đâu. Lưu Giang cười. Được rồi. Hà Tinh Văn cũng không tệ. Tôi biết rõ anh chỉ thích cái kiểu như Chu Tư Việt. Nhưng tôi cũng không muốn làm để lỡ học sinh giỏi. Đinh Tiện ôm tập vở. Đi ra khỏi phòng giáo viên. Hình như cô chợt trông thấy bóng lưng của Hà Tinh Văn rẽ vào đầu bậc thang. Cách chương.